Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512. Chương 512: Sức chiến đấu. Disney anime hình tượng. Đại khái 2 ngày sau nghe được tin tức này, Lâm Tiểu Bạch còn có chút sững sờ. Sau đó rất nhanh liền kịp phản ứng. Bọn hắn nói cái này Disney là mình biết đến cái kia Disney sao? Ta góp bản gấu trúc lần này nhưng nghiêu bức đại phát. Chống nạnh để ta nghiêu bức một hồi. Lâm Tiểu Bạch thật có điểm không nghĩ tới. Làm sao đột nhiên liền đến như thế đại nhất niềm vui bất ngờ. Nói thật, Disney đây tuyệt đối là anime giới siêu cấp lão đại. Bất luận quốc tịch, cái này công ty tại anime giới công hiến tuyệt đối là tất cả anime chế tác trong công ty số 1 số 2. Bất quá nói thật, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy chuyện này trong thời gian ngắn khả năng không giải quyết được. Mà lại coi như hiệp thương tốt, lại chế tác được cũng cần thời gian rất lâu. Lâm Tiểu Bạch cũng trên cơ bản tiếp xúc không đến. Cho nên, tại ngắn ngủi hưng phấn về sau, Lâm Tiểu Bạch liền lại khôi phục bộ kia không hề bận tâm dáng vẻ. Bản gấu trúc muốn bắt đầu dưỡng sinh. Tại chính phủ thành phố nội bộ thương lượng chuyện này xử lý phương án thời điểm. Lâm Tiểu Bạch chính dựa vào giá gỗ nằm đi ngủ. Tại kinh lịch thời gian rất lâu ngày mưa dầm khí về sau. Gần nhất khoảng thời gian này, bầu trời rốt cục khôi phục sáng sủa. Trong vườn thú cũng một lần nữa xuất hiện du khách. Tiếng cười không ngừng, đối Tiểu Bạch cùng cơm nắm chụp ảnh thu hình lại. Mặc dù hai gia hỏa này trên cơ bản cái gì cũng không làm. An vị ở nơi đó một cái ngủ gật một cái ăn măng. Bất quá các du khách tiếng hoan hô vẫn là sóng sau cao hơn sóng trước. Bất quá, cái này ở chung quanh tuần tra bảo an các nhân viên xem ra lại bình thường bất quá. Tiểu Bạch cùng cơm nắm, nhân khí chính là cao như vậy. Không tiếp thụ phản bác, mà liền tại cái này tiếng hoan hô bên trong, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên thu đến một cái mới nhiệm vụ. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ. Nói ra liền muốn hoàn thành. Tiền cảnh nhắc nhở. Nửa tháng trước, túc chủ tại bắt đến cái kia trộm điện thoại di động tiểu tặc về sau, bị một người cảnh sát đánh giá. Cùng cảnh khuyển ý thức chiến đấu không sai biệt lắm. Túc chủ quyết tâm muốn chính chứng minh thực lực. Nhiệm vụ giới thiệu, nếu là chính chứng minh thực lực, đương nhiên là muốn tìm mạnh nhất. Mời túc chủ tiến về gấu núi khiêu chiến một con gấu xám, cũng đạt được thắng lợi, chính chứng minh lực chiến đấu mạnh mẽ, gấu trúc tộc chiến sĩ nhất định phải không sợ hãi. Tốt a tương đương, Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng sâu kín hồi phục hệ thống một tiếng. Lần này nhiệm vụ lại là chính hắn cho mình đào hố. Bất quá Lâm Tiểu Bạch đối với mình sức chiến đấu phi thường tự tin. Chỉ là một con gấu xám, tiểu ý tứ á. Mặc dù Lâm Tiểu Bạch không có cùng gấu xám loại động vật này tiếp xúc qua. Bất quá Lâm Tiểu Bạch đối với mình thực lực vẫn là rất tự tin. Ấp úng phủi mông một cái ngồi xuống. Tiếp xuống tới, chính là bản gấu trúc biểu diễn thời gian. Bịch, mới vừa từ trên mặt đất đứng lên Lâm Tiểu Bạch. Trên thân đột nhiên liền có thêm một cái cơm nắm. Gia hồn này miệng bên trong còn ngậm một cây măng. Từ trên giá gỗ một đầu liền rơi xuống tới, vừa vặn ngồi tại Lâm Tiểu Bạch trên đầu, hoàn toàn không có chuẩn bị Lâm Tiểu Bạch, trực tiếp liền bị cơm nắm ép lại đặt mông ngồi trở lại đi. Tâm tình tiêu cực nhảy dâng đi lên, cơm nắm, ngươi cái tên này đảo cái gì loạn a? Lâm Tiểu Bạch khí hồ, lật ra cái lăn một cước liền đem cơm nắm cho đạp đi một bên. Nhìn người xem trên đài các du khách một trận vui vẻ. Hai gia hỏa này quá đáng yêu đi. Các nhân viên làm việc cũng dở khóc dở cười. Bọn hắn đều nhìn đến. Cơm nắm lần này thế nhưng là cố ý. Lúc đầu ngồi ở đằng kia ăn măng ăn ngon tốt. Nhìn Tiểu Bạch đứng lên nó cũng đi theo đến. Còn hưng phấn hướng phía Tiểu Bạch chạy tới. Tuyệt đối chính là cái đầu sắt bé con. Đằng liền nhảy xuống. Cơm nắm hiện tại đã học xong Tiểu Bạch 7 phần bản sự. hố người không muốn. Nghe nói hôm qua ban đêm, người nam kia chăn nuôi viên tại tuần sát xong gấu trúc quán chuẩn bị đi ra thời điểm. Cơm nắm đột nhiên đem chân vươn đi ra, lập tức liền đem người nam kia chăn nuôi viên cho trượt chân. Rơi gọi là một cái thê thảm. Cho nên nói, tiểu gia hỏa này hiện tại đã bị các du khách xưng là vườn bách thú thứ hai gây sự quỷ. Muốn biết, mặc kệ là thứ nhất gây sự quỷ vẫn là thứ hai gây sự quỷ. Này danh đầu trước kia đều là bị hầu sơn hầu tử nhóm một mực chiếm cứ. Nhưng bây giờ, cùng tiểu bạch cơm nắm so ra, đám kia hầu tử thật sự là một đám hảo hài tử a. Quá ngoan, nhìn xem tiểu bạch cùng cơm nắm, phảng phất liền nhìn đến hai bọn chúng chăn nuôi viên kia nổi giận đùng đùng. Nhưng lại không thể làm sao phiền muộn mặt, nghĩ được như vậy các du khách tiếng cười lập tức càng lớn hơn. Lần nữa đồng tình tiểu bạch cùng cơm nắm chăn nuôi viên một đợt. Các du khách tiếng cười trực tiếp bị Lâm Tiểu Bạch không nhìn. Hắn chuẩn bị hành động, trực tiếp hướng phía người xem đài phương hướng chạy tới. Những người xem kia đài dưới đáy trên tường lớn rất nhiều cây mây. Lâm Tiểu Bạch chuẩn bị từ chỗ ấy leo đi lên. Tại vọt tới công rãnh bên cạnh thời điểm, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên khuất chân vọt lên. Sau đó một phát bắt được trên tường dây leo. Thử linh lợi liền hướng phía trên bò đi. Ta đi, chấm ngoặc kép, ai u, tiểu bạch bò lên, nhường một chút, nhường một chút. Tiểu bạch đi lên, các du khách thấy cảnh này nháy mắt thật hưng phấn. Từng cái kích động quát lên, sau đó hướng phía bên cạnh thối lui. Bất quá chỉ là bọn hắn cái này một hô, trực tiếp liền đem tại bên cạnh tuần sát bảo an nhân viên hấp dẫn đến đây. Bọn hắn vừa rồi nhìn một hồi gấu trúc quán, phát hiện không có gì tình huống sau liền đứng ở người xem đài đi một bên khác. Không ảnh hưởng các du khách quan sát, đột nhiên nghe được các du khách tiếng la, trong lòng lập tức liền không bình tĩnh, tiện tay từ bên cạnh bắt một cái nhân viên vệ sinh dùng để quét dọn vệ sinh cái chổi liền xông tới. Tiểu Bạch đang ở đâu? Chạy đến người xem đài bên cạnh. Lập tức liền thấy cái kia ngay tại trèo lên trên tiểu bạch. Trên mặt đất còn có một cái cơm nắm. Gật gù đắc ý chạy qua bên này. Đại khái cũng muốn học tiểu bạch động tác nhảy qua đến bắt lấy cây mây trèo lên trên. Kết quả không có nhảy qua đến trực tiếp một đầu đâm cống rãnh đi. Nhân viên công tác mặt nhịn không được kéo ra. Cơm nắm cái này thật nhanh lại lung lay đầu. Cầm cái chổi liền chuẩn bị đem tiểu bạch cho thống hạ đi. Tiểu gia hỏa này tại sao lại nghĩ vượt mục? Cái này không thể được. Bên này bố trí nhiều như vậy bảo an nhân viên, chính là vì phòng ngừa tiểu bạch gia hỏa này chạy loạn. Lâm tiểu bạch chính trèo lên trên đâu. Một thanh cái chổi đột nhiên liền đâm đầu hắn lên. Sau đó lại nghe được thanh âm của một nam nhân. Tiểu bạch ngươi tranh thủ thời gian xuống dưới, không cho phép chạy loạn. Ngao, chấm ngoặc kép, Lâm tiểu bạch thở phì phò kêu một tiếng. Hôm nay vượt mục, làm sao như thế không thuận lợi. Cái chổi kia lại tại đầu hắn bên trên chọc chọc. Tranh thủ thời gian xuống dưới, chấm ngoặc kép, ha ha ha. Tiểu bạch đoán chừng muốn chọc giận hỏng, lại dám đâm bản gấu trúc đầu. Ngươi sợ không phải chán sống rồi a? Lợi hại, tiểu bạch lần này đoán chừng là không ra được. Các du khách lại một lần nữa sôi trào lên, cười đến đứng không thẳng thân thể. Hiện tại ngay cả vườn bách thú bảo an nhân viên cũng bắt đầu khôi hài sao? Ngao, chấm ngoặc kép, Lâm tiểu bạch khí thế hung hăng lại đối cái này bảo an nhân viên kêu một tiếng. Bất quá tại các du khách còn có cái này bảo an các nhân viên xem ra. Tiếng kêu này thực sự không có gì lực uy hiếp. Ngược lại càng thấy đáng yêu. Căn bản không có đem cái này bảo an nhân viên dọa lùi. Lâm Tiểu Bạch có chút không vui. Ngươi biết ta là ai không? Quốc bảo gấu trúc a. Ngươi lại dám dùng cái chổi đâm bản gấu trúc đầu. Ngươi có phải hay không không muốn sống? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.